Lôi Chiến vội vàng đi lên bổ sung phòng ngự. Vương Chấn Phong xoay người một cái, trực tiếp vượt qua Lôi Chiến, sau đó chạy ba bước tới bên rổ. Trái này hắn nắm chắc 10 phần ghi điểm. Vương Chấn Phong trực tiếp tung bóng vào rổ. Trong nháy mắt bóng vừa rời tay hắn, từ phía sau lưng đột nhiên có một thân ảnh nhảy vụt lên. Ba một tiếng giữa không trung, không phải gạt bóng của Vương Chấn Thiên xuống, mà là trực tiếp ôm bóng vào ngực. Khí phách dũng mãnh nhường này khiến tất cả những người xem xung quanh phải liên tưởng đến một nhân vật huyền thoại Mai Cô Giọt Đăng. Khuôn mặt Vương Chấn Phong xám xịt lại như gan lợn. Lại là Sở Phàm. Lại là Sở Phàm. Mà lần này so với hai lần trước, Sở Phàm lại càng làm nhục gã hơn. Trực tiếp ôm bóng của gã từ không trung xuống. Lúc này thiên hạ đã là của bọn Lôi Chiến, bọn họ đã chạy tới rổ. Sở Phàm truyền dài tới. Sau khi Lôi Chiến nhận được bóng lại truyền sang cho Vương Hạo đang đến cạnh rổ. Vương Hạo nhận bóng ném ngay vào rổ. Di e, tiểu ngốc ngốc, anh thật là lợi hại. Anh là thần tượng của em đó, cố lên. Sở ca ca, em rất thích anh, cố lên, cố lên, cố lên. Nhị tiểu thư, còn có Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đều nhảy nhót liên tục, gào thét ầm ĩ. Quả thực, Sở Phàm khiến các nàng thật sự hưng phấn và kích động. Cứ như thế sau nhiều lần, điểm số từ 9-1 trở thành 9-6, đội Lôi Chiến chỉ bị thua 3 điểm nữa thôi. Bên này Vương đội xin hội ý, dường như đang thương lượng đối sát. Mà những người đứng ngoài xem đều khiếp sợ không thôi. Biểu hiện của Sở Phàm khiến bọn họ kinh ngạc, vừa chặn vừa đoạt bóng. Tuy Sở Phàm không trực tiếp ghi điểm, nhưng nhìn hắn đoạt bóng ai dám nói hắn là gà mờ. Nhưng, nhìn hắn ném bóng vào rổ thì quả thực, hắn là con gà mờ không hơn không kém. Việc này khiến các sinh viên đang theo dõi trận đấu đều ngỡ ngàng. Không thể hiểu được thực lực chân chính của Sở Phàm là như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 92 bóng rổ cấp cao. Dịch Huy hang nguồn sưu tầm Vương Chấn Phong cùng đồng đội đang bàn bạc chiến thuật. Hậu vệ khống chế bóng Ngô Mộ nói, đội trưởng, tên vào thay người của bên kia thật là tà môn. Động tác của hắn cực kỳ nhanh, nhưng nhìn dáng vẻ lại thấy không phải là một người biết chơi bóng. Nhưng năng lực phòng thủ của hắn thì cực kỳ lợi hại. Đội trưởng Vương đội Vương Chấn Phong nghe thấy thế ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, thật sự là tà môn. Nhưng tôi không tin con gà mờ đó làm khó được chúng ta, tôi nhất định sẽ vượt qua được hắn. Đội trưởng, đối phương không có được tính liên kết, tên kia nhanh đến vậy thì sao? Chỉ cần tôi xoay người một cái cho hắn một khuỷu tay thì hắn nhất định sẽ ra khỏi sân, thử xem hắn còn làm được gì. Cho nên, chúng ta cứ đánh thẳng vào trong, nhất định sẽ làm cho toàn bộ bọn chúng phải sụp đổ. Một người trung phong cao lớn tự tin nói. Vương Chấn Phong trừng mắt nhìn tên trung phong kia. Nói tao đã nói rồi. Tao nhất định phải vượt qua được cái thằng gà mờ kia. Thằng ông này vừa cướp bóng của tao vừa vượt qua tao, mày nghĩ tao chịu được sao? Đội trưởng, chỉ cần đánh bại bọn chúng là chúng ta thắng rồi. Hơn nữa chúng ta nên dựa vào đồng đội. Như vậy thì mới có khả năng thắng được. Trung phong Trương Mỗ cũng nói. Tao biết là nên làm thế nào để thắng. Thằng ông kia đã nhiều làm nhục tao. Tao muốn trả thù. Cho nên, điểm cuối cùng phải do tao ghi. Chẳng lẽ chúng mày không tin tao? Vương Chấn Phong trầm giọng nói. Không phải,

Biết đâu, Sở Phàm này có thể lập được kỳ tích thì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 93 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 93 Gà Mờ và Cú Lam Đơn truyền thuyết. Dịch huy hang nguồn sưu tầm quả bóng lơ lửng trên không, bay thẳng về hướng rổ. Nhìn hướng bóng gần như là vào thẳng rổ. Những người xem thấy vậy đã chuẩn bị để đứng lên hò reo. Mà nhị tiểu thư, Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm đang chắp tay cầu nguyện, cầu cho quả này có thể vào rổ. Thế nhưng keng một tiếng, hy vọng trong lòng mọi người đều tan biến. Quả bóng kia bay đến lại đập vào cạnh rổ, bay ra ngoài. Sở Phàm cảm thấy hối hận, nghĩ thầm, biết thế vừa rồi dùng lực hơn chút nữa thì vào rồi, bố khỉ. Nhìn thấy tình huống như vậy, một số người vẫn cổ vũ cho vương đội bắt đầu la ớ gà mờ. Mày rốt cuộc có biết chơi bóng rổ không thế? Nếu không biết thì đừng có cố, không thì mất mặt lắm đấy. Ai già tưởng mày giỏi lắm, ai ngờ đúng loại gà. Ha ha, định làm màu hả cuộc, mày nghĩ mày là giọt đăng? Hay mày là cô be? Hay dêm? Làm người phải biết mình là ai chứ, đã gà còn thiết rú ném siêu xa. Đối với mấy lời này, Sở Phàm cũng chẳng để ý. Nhưng nhị tiểu thư lại cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì cãi lại ngay. Ba đại mỹ nữ cùng nói, ngay lập tức sân bóng lại yên tĩnh. Ba hoa hậu giảng đường, ai dám cãi với các nàng? Đặc biệt là với một số nam sinh, bọn họ chắc chắn không dám cãi lại những mỹ nữ trong lòng mình. Sở Phàm ném bóng siêu xa không vào rổ, quả bóng đập vào cạnh rổ bay ra ngoài. May mà Trần Thần lại đứng đúng chỗ bóng bay ra. Trong khi Lôi Chiến ở trong bị hai người phía đối phương chặn lại, cố hết sức để vượt qua nhưng hai người đó phòng thủ quá tốt. Trần Thần thấy vậy cũng không truyền vào được, bởi vậy điểm số tạm được giữ nguyên. Lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy tới, nói nhỏ với Lôi Chiến, để tôi đối phó với bọn họ, anh ra ngoài đi. Sở Phàm nói xong liền đứng đối diện với hai tên trung phong của vương đội. Lôi Chiến vội chạy ra ngoài hỗ trợ cho Trần Thần, Trần Thần liền cầm bóng chạy tới dưới rổ. Vương Chấn Phong đã đứng sẵn để phòng thủ, Trần Thần liền truyền bóng lại cho Vương Hạo. Lúc này trung phong của đối phương là Trương Mỗ đang muốn chạy lên vây lấy Vương Hạo, nhưng Sở Phàm lại đang chặn trước mặt hắn. Trương Mỗ hừ một tiếng, dùng lực đẩy Sở Phàm. Hắn tin rằng Sở Phàm chắc chắn sẽ phải bay ra ngoài. Ai ngờ Sở Phàm lại vẫn đứng nguyên đó, mà chính hắn lại loạn chọn vài bước. Trong lòng hắn không khỏi khiếp sợ. Sẵn có dịp này, Vương Hạo đã truyền bóng cho Đoạn Thiên Vũ. Đoạn Thiên Vũ đứng ngoài không bị một ai kèm, thoải mái ném rổ. Cạch một tiếng, ăn điểm. Tỷ số đã là 9-8. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đội của Sở Phàm ăn liền 8 điểm, mà vương đội một điểm cũng không ăn được. Thật sự rất khó tin. Tất cả mọi người ngồi xem đều như nín thở, bởi vì kỳ tích mà bọn họ mong chờ đang tới. Vương đội đã hoàn toàn rối loạn, trên mặt không còn vẻ ngạo mạn như trước, bây giờ mặt họ đang mang vẻ khiếp sợ. Sự có mặt của Sở Phàm đã làm thay đổi toàn bộ, Vương Chấn Phong trong lòng còn khiếp sợ hơn. Gã vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng là một tên gà mờ không biết gì về bóng rổ. Làm sao lại có thể làm đảo lộn cục diện trận đấu như vậy được chứ? Cháu ngáp phải rồi thì chỉ có thể được một lúc. Nhưng nếu dựa vào may mắn không thể nào luôn đứng ở đỉnh cao được. Sẽ tụt dốc rất nhanh, rất thê thảm. Vào lúc này, sau khi nhận bóng xong, Vương Chấn Phong liền trực tiếp chạy sang bên kia sân. Gã đã quyết định tự mình độc diễn pha này. Nói cách khác, gã đã không còn tin tưởng vào đồng đội nữa rồi. Gã chỉ tin vào chính bản thân gã. Hơn nữa, gã muốn ghi điểm sau khi vượt qua được Sở Phàm. Nếu không gã không thể rửa được nỗi nhục nhã, không thể dập được ngọn lửa giận đang bừng bừng cháy. Vẫn là Sở Phàm ra chặn Vương Chấn Phong. Vương Chấn Phong đã cảnh giác hơn với Sở Phàm, bởi vì tốc độ di chuyển cùng với ra tay của Sở Phàm là rất nhanh, không phải là tốc độ của người thường nữa rồi. Vậy nên gã không dám đối đầu trực diện với Sở Phàm, mà thử thay đổi tốc độ, xoay người đẩy bóng. Có điều dần dần tất cả các đòn gã biết đều lôi ra dùng hết rồi mà vẫn không vượt qua được hắn. Đây quả thật là một đả kích lớn đối với gã. Mà tiếng cổ vũ của khán giả cũng dần dần chuyển sang cho đội đối phương, lại càng gây thêm áp lực cho gã. Bởi vì không thể đưa bóng qua được Sở Phàm, mà cũng không dám ném vượt. Vương Chấn Phong chỉ còn cách truyền về. Trần Thần lập tức ra chặn tên này lại. Mà tên vừa nhận bóng này cũng truyền ngay vào trong cho Đại Vĩ. Lôi Chiến ở bên trong đã chạy ra chặn trước. Đại Vĩ sau khi nhận bóng thấy người cản lại là Lôi Chiến, vốn có thể hình kém xa mình, liền quyết định phải tấn công, ghi điểm bảo đảm chiến thắng. Đại Vĩ dựa vào sức mạnh của bản thân đè vào Lôi Chiến, trọng lượng của Lôi Chiến chắc chắn không thể so được với của Đại Vĩ. Nhưng ngay khi Đại Vĩ vừa dùng lực, Lôi Chiến bỗng lùi về sau một bước. Vì thế Đại Vĩ dùng lực nhưng không đụng vào cái gì cả. Cơ thể bị mất trọng tâm, lão đảo gần ngã. Vậy nên gã vội vàng ném bóng ngay. Nếu không ném bóng thì chỉ có cách ôm bóng mà ngã thôi. Đại Vĩ vội vàng ném bóng. Lôi Chiến dường như đã biết trước, vội vàng nhảy lên, một tay chặn bóng lại, sau đó giữ chắc bóng giữa không trung. Chân vừa chạm đất liền truyền bóng cho Trần Thần. Đội Sở Phàm liền lập tức chạy đi, bắt đầu phản công. Cầu thủ của Vương đội cũng quay về phòng ngự rất nhanh. Trần Thần cầm bóng đến dưới rổ thì nhận thấy đồng đội của mình đều đã bị đối phương cản lại. Trong lúc đang không biết truyền bóng cho ai thì lúc này, Sở Phàm đột nhiên chạy đến vạch ba điểm. Trần Thần vội vàng truyền bóng cho Sở Phàm, sau đó yểm trợ chắn trước mặt Sở Phàm. Sở Phàm nhận bóng xong đập bóng hai phát, nhìn thấy Lôi Chiến cũng vừa chạy đến dưới rổ. Sở Phàm quát to Lôi Chiến, đón bóng, rồi ném bóng về phía Lôi Chiến. Cú ném này của Sở Phàm dùng lực quá mạnh, vậy nên bóng không có đến tay Lôi Chiến mà lại lao thẳng đến rổ. Keng một tiếng, bóng nện vào thành rổ, nhưng lại bắn thẳng lên cao, rồi lại nện vào cạnh rổ. Cứ lên xuống như vậy 3-4 lần, quả bóng liền rơi thẳng vào rổ. Ô a a a a a a! Toàn bộ sân vận động huyên náo hẳn lên. Tất cả khán giả đều cuồng nhiệt vỗ tay khen ngợi Sở Phàm. Ở bên ngoài, ba mỹ nữ nhị tiểu thư Tô Phỉ cùng Trầm Mộng Lâm đang nhảy nhót như điên, cực kỳ kích động. Các nàng ôm chầm lấy nhau, mà nhị tiểu thư vẫn đang cầm máy quay quay lại toàn bộ trận đấu. Tỷ số lúc này đã là 9-9, tình thế lúc này quả thật khiến người ta cảm thấy vô cùng kích động. Bởi vì đây là pha ghi điểm đầu tiên của Sở Phàm. Nhưng mà Sở Phàm mặt vẫn nghệch ra, ngập ngừng nói thế cũng là ghi điểm à. Đó là tôi truyền bóng mà. Lôi Chiến ôm chầm lấy Sở Phàm. nói người anh em. Quả truyền bóng của anh quả là tuyệt diệu. Chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi là chúng ta đã chuyển bại thành thắng rồi. Người anh em, anh làm ơn truyền lại một lần như vậy nữa hộ chúng tôi nhé. Trần Thần, Đoạn Thiên Vũ, Vương Hạo cũng cực kỳ kích động. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng đang thua tới 9-0 còn gỡ được 9-9. Đây quả thật là kỳ tích, vì đối thủ của bọn họ là đội mạnh nhất của Đại học Yến Hoa Vương đội. Hoàng tử bóng rổ Vương Chấn Phong lúc này cũng không còn chút nào phong cách của một vương tử. Vẻ mặt u ám, lửa giận trong lòng bốc ngun ngút, hàn quang trong mắt bắn ra khắp phía, chim cú bay rào rạc. Nhóm fan của vương đội lúc này cũng lặng như tờ. Thở mạnh cũng không dám. Ngược lại, ngày càng nhiều người trên sân coi Sở Phàm là siêu sao mới nổi. Nhưng sự thật là, Sở Phàm chơi bóng rổ đúng là gà mờ. Vương đội lại bắt đầu tấn công. Lần tấn công này bọn họ nhất định phải ghi điểm. Nếu không, thanh danh lừng lẫy của họ sẽ mất sạch. Vẫn là Vương Chấn Phong cầm bóng tấn công. Sở Phàm đang muốn lên chặn lại thì tên hậu vệ khống chế bóng của vương đội đã chạy tới chắn trước. Sở Phàm vội vàng thoát khỏi người này, đuổi theo Vương Chấn Phong. Ai ngờ hai tên trung phong của vương đội cũng chạy tới. Mỗi tên một bên chặn Sở Phàm lại. Xem ra là muốn bắt chết Sở Phàm. Lấy chỗ trống tạo cơ hội cho Vương Chấn Phong ném 3 điểm. Sở Phàm bị hai trung phong cao to của đối phương chặn lại không hề hoang mang. Dùng ngay du long thân pháp vượt qua hai người này. Lúc này Vương Chấn Phong đã cầm bóng chạy đến khu 3 điểm rồi. Nhảy lên. Quả này gã chắc chắn 100% sẽ vào. Bởi vì ở vị trí này gã chưa bao giờ ném trượt. Ai ngờ. Đúng lúc Vương Chấn Phong nhảy lên. Cũng có một người khác nhảy lên. Mà còn nhảy cao hơn nhiều. Người này chính là Sở Phàm. Vương Chấn Phong ánh mắt lạnh lẽo ném rổ. Bóng rời tay bay ra. Nhưng lúc này lại có một bàn tay khác vỗ đến. Khiến cho Vương Chấn Phong có cảm giác bàn tay kia đã tóm được gã. Trong nháy mắt này, gã đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng. Ba một tiếng cả sân lại nhốn nháo lên, lại hoan hô một lần nữa. Bởi vì không thể tin được Sở Phàm sau khi nhảy lên có thể cản được bóng, mà lại là giữ chắc bóng trong tay. Khoảnh khắc này làm cho tất cả mọi người trên sân đều ngẩn người. Thậm chí là cả đồng đội của Sở Phàm. Sở Phàm giữ bóng xong cũng không thấy đồng đội chạy đến dưới rổ đối phương, hắn đành tự mình chạy đến. Lúc này hắn không truyền bóng nữa. Nhưng khi hắn cầm bóng đến được sân đối phương thì nhận ra chặn trước mặt hắn là Vương Chấn Phong. Mà đồng đội của hắn đều đã bị bắt chết mất rồi. Sở Phàm cũng không biết làm sao, chuyền cũng không được, ném cũng chẳng xong, mặt cứ ngẩn ra. Lúc này Trần Thần đã chạy tới chắn trước Sở Phàm, nói một câu anh Sở, lai ớt đi. Dơn, gơn. Lai ớt một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ, nghĩa là chạy 3 bước ném bóng. Sở Phàm vừa nghe thấy liền cắn răng, giữ bóng chạy thật nhanh đến dưới rổ. Hai người trung phong của đối phương đứng bên trong nhìn thấy Sở Phàm 3 bước chạy tới liền đều giơ cao tay, muốn đập Sở Phàm xuống. Bọn họ giống như hai tòa tháp sắt trước mặt hắn, hơn nữa đằng sau hắn còn có Vương Chấn Phong đang đuổi theo. Sở Phàm vừa thấy tình thế này liền rống lên một tiếng. Hai chân lấy đà. Nhảy lên. Trong khoảnh khắc này hắn trông giống như là một con chim đang bay lên. Mọi người trong sân đều thấy kinh hoàng. Tư thế này của Sở Phàm chẳng lẽ lại là Lam Đơn. Dơn, gơn, Lam Đơn một thuật ngữ chuyên môn trong bóng rổ. Nghĩa là úp rổ hai tay. Vương Chấn Phong trong lòng tức giận, thầm nghĩ thằng ông này muốn lam đơn. Thấy khoảng cách đã vừa đủ, gã liền nhảy lên, muốn cản Sở Phàm lại. Mà hai tên trung phong đứng bên trong cũng nhảy lên. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Sở Phàm ghi điểm trên đầu bọn họ. Chứ đừng có nói đến lam đơn. Nhưng mà bọn họ đã xem thường năng lực của Sở Phàm. Sở Phàm nhảy cao hơn hẳn so với tưởng tượng của bọn họ. Cảm thấy đã đến gần được rổ, hắn liền duỗi tay phải ra, định đưa bóng thả thẳng vào rổ. Ai ngờ, tay phải hắn lại không giữ được bóng. Bởi vậy bóng rơi ra ở giữa không trung. Hắn vội vàng giữ lại, đem bóng đập thẳng vào rổ. Vá một tiếng, bóng đã bị Sở Phàm đập thẳng vào rổ. Tuy nói rằng Sở Phàm không phải trực tiếp đưa bóng vào, nhưng mà trong mắt khán giả, quả này cùng với lam đơn chính xác là anh em sinh đôi. Ngay khi bóng vào rổ, cả sân ồn ào hẳn lên, tất cả đều tung hô, đều điên cuồng cổ vũ. Thậm chí có người còn hô to, trời ơi, đây là lam đơn phải không? Ôm, huyền thoại là đây sao? Siêu sao là đây sao? Tổng tỷ số 9-10, Sở Phàm đã thành công chuyển bại thành thắng. Bọn Lôi Chiến đã ôm chầm lấy Sở Phàm tung lên giữa trời, bọn họ thậm chí còn vui đến mức phát khóc. Quả thực trận đấu này cực kỳ gay cấn, rất có giá trị. Sở Phàm bị tung lên trời, nhìn thấy toàn bộ vương đội cúi đầu yên lặng ra khỏi sân, mà Vương Chấn Phong cũng phải cúi đầu mà đi. Nhị tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm giống như phát điên, vừa la vừa hét, kêu gào nhảy nhót không ngừng. Trận đấu này đã sinh ra một huyền thoại mới, huyền thoại gà mờ. Chú thích thuật ngữ lai ớt chạy ba bước lên rổ, một kỹ thuật trong bóng rổ. Lam đơn úp rổ hai tay, một kỹ thuật cực kỳ khó của bóng rổ, rất ít người làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 94 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 94 ôm Trầm Mộng Lâm. Dịch viết nguồn sưu tầm trận đấu kết thúc với tỷ số 9-10. Quả là một trận đấu đầy tình tiết hấp dẫn, cuốn hút người xem hồi hộp theo dõi. Là một trận đấu cam go gay cấn tới tận những phút cuối cùng. Một trận đấu mà đầu tiên là màn biểu diễn của vương tử bóng rổ Vương Chấn Phong, nhưng kết thúc lại là huyền thoại thần kỳ Sở Phàm. Là trận đấu mà vương tử bóng rổ lần đầu tiên bị đánh bại. Cũng là lần đầu tiên phải cúi thấp cái đầu cao ngạo xuống mà rời đi. Ở hiện trường còn rất nhiều sinh viên vừa theo dõi trận đấu vẫn còn phấn khích không chịu rời đi, đặc biệt là một số nữ sinh. Các nàng tận mắt chứng kiến Sở Phàm nhảy lên cao đưa bóng vào rổ mà phải gọi là úp rổ mới đúng. Lúc ấy, những ánh mắt đều hoa hết cả lên, đầy ngưỡng mộ. Các nàng tìm đủ mọi cách tìm hiểu thông tin cá nhân của Sở Phàm. Ví dụ như anh ta tên là gì? Học ở lớp nào, trường nào? Vâng, vờ. Đáng tiếc là một chút tin tức cũng chả có, chính vì vậy mà Sở Phàm lại càng khiến cho các nàng thêm hứng thú. Còn một số nam sinh rất đam mê môn bóng rổ cũng ở lại hiện trường rất lâu không rời đi. Trong mắt họ, một loạt động tác của Sở Phàm đoạt bóng, dẫn bóng, rồi lơn đơn. Giống như Ngọc Hoàng phù hộ vậy. Hơn nữa hâm mộ nhất là hoàng tử bóng rổ Vương Chấn Phong. Kỹ thuật bóng rổ điêu luyện thế mà đến lúc đến khu 3 điểm rồi. Đến lúc trình diễn được tuyệt kỹ kinh điển rồi. Thì lại bị Sở Phàm cướp cờ, rồi lại còn trình diễn một pha lơn đơn ngoạn mục nữa chứ. Biểu hiện thế này thực sự khiến cho nhiều nam sinh nảy sinh tâm lý sùng kính Sở Phàm. Tuy bọn họ vẫn không biết được tin tức gì về Sở Phàm cả.

Sở Phàm đi ở phía sau, thầm nghĩ đều là tại đồng tử công hết. Hy vọng sau này cô nàng Trầm Mộng Lâm này đừng đối xử kiểu Kính Nhi Viễn Chi với mình. Đi tới chỗ đổ xe. Nhị tiểu thư với hai nàng Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm vẫn còn buôn chuyện thêm một lúc nữa rồi ai mới lên xe người đó đi về. Sở Phàm nhìn Trầm Mộng Lâm bên cạnh. Phát hiện ra khuôn mặt diễm lệ yêu mị của nàng vẫn còn thoáng hồng. Trông lại càng có mị lực mê hoặc lòng người đến khó hiểu. Đặc biệt là nhất cử nhất động đều như lơ đãng, lại càng thêm quyến rũ. Một vưu vật ưu tú toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn mãnh liệt như thế có thể làm cho bất kỳ một người đàn ông nào cũng nảy sinh một cảm giác mâu thuẫn. Vừa ao ước được đặt nàng ở bên dưới để mặc sức thỏa thuê ân ái yêu đương, lại vừa muốn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng che chở, dịu dàng vỗ về. Sở Phàm muốn tìm cơ hội giải thích rõ với Trầm Mộng Lâm rằng hành động vừa rồi của mình là vô tình thôi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này thấy Trầm Mộng Lâm chuẩn bị lên xe, hắn vội vàng nói Tiểu Lâm. Trầm Mộng Lâm quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt hồ ly quyến rũ đầy ác oán hận, có thể khiến cho người ta tê liệt được. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư, lại nhìn xem Tô Phỉ thế nào, rồi lại nhìn Trầm Mộng Lâm, nhất thời không biết nói gì nữa. Trầm Mộng Lâm nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn, không nhịn nổi cười khúc khích bảo Sở ca ca. Anh không phải là muốn đưa tôi về đấy chứ? Hả, tôi. Ý tôi muốn nói là cô đi đường cẩn thận nhé. Sở Phàm nhìn trái nhìn phải rồi ấp úng lấp liếm cho qua. Trầm Mộng Lâm lườm hắn một cái trong lòng thầm mắng đầu ngốc. Lúc này, Tô Phỉ đã ngồi vào xe rồi. Nhị tiểu thư ở trong xe gọi này. Tiểu ngốc ngốc. Thôi mau lái xe đi. Thật là. Sở Phàm lấy lại tinh thần. Ngồi vào xe bo che. Khởi động máy rồi chạy theo Tô Phỉ ra khỏi trường học. Dọc trên đường đi, nhị tiểu thư nhìn chằm chằm Sở Phàm một lúc lâu. Đôi môi anh đào gợi cảm kia cong lên làm thành một đường cong xinh đẹp. Nàng đột nhiên hỏi Tiểu Ngốc Ngốc, có phải là anh bị Mộng Lâm mê hoặc rồi không? Hạ Sở Phàm trong lòng cả kinh, vội vàng đính chính không có. Vừa rồi chỉ là tôi và Tiểu Lâm đùa nhau thôi mà. Cắt! Chuyện này có gì mà phải ngượng ngùng chứ? Hơn nữa, Mộng Lâm vốn rất quyến rũ. Vóc người cũng rất đẹp. Ở trường tôi không biết có bao nhiêu người thích cô ấy đâu. Nếu anh thích Mộng Lâm thì tôi với Phỉ Phỉ có thể làm quân sư quạt mo cho anh đấy. Gần chùa ăn lộc Phật mà tôi với Phỉ Phỉ sẽ giúp anh. Nhị tiểu thư nói. Hì hì, nhị tiểu thư đừng có trêu tôi nữa. Tôi đến đây là làm vệ sĩ của nhị tiểu thư chứ không phải là đi tìm bạn gái. Trong mắt tôi, Tiểu Lâm chỉ là một cô bé thôi. Sở Phàm lại nói thêm một lần nữa trong thâm tâm đen tối của mình. Rằng trong mắt hắn, Trầm Mộng Lâm không phải là một cô bé, mà là một vưu vật quyến rũ. Tuyệt đẹp. Bất cứ nam nhân nào cũng không thể đối xử với nàng như với một cô bé được. Nói thế thì hóa ra trong mắt anh tôi cũng là một cô bé chưa lớn hả? Nhị tiểu thư cong môi, giọng điệu đau khổ hỏi. Nhị tiểu thư, cô vốn không lớn được, hi hi, hơn nữa. Sở Phàm vốn định bảo là hơn nữa. Cô còn chưa hoàn toàn phát dục nhưng lời nói vừa đến đầu lưỡi thì phải nuốt xuống. Bởi vì nhị tiểu thư đang nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh mắt đầy u oán. Hừ, không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhị tiểu thư quay ngoắt sang một bên, dẫu mỏ nói. Sở Phàm trong lòng thấy sửng sốt, thầm nghĩ tâm tư suy nghĩ của phụ nữ thật là khó lường. mà tâm tư một cô bé thế này lại càng lắm ngoắc ngoéo, rối rắm. Mình có đoán cả ngày cũng chả ra, thôi tốt nhất là chả cần đoán nữa. Sở Phàm nhìn nhị tiểu thư hình như là không vui lắm. Hắn phân tích một hồi tình hình từ trước đến giờ, lại phân tích tình hình hiện tại, mới đoán ra có lẽ là nhị tiểu thư không vui vẻ gì, chắc là vì hắn nói rằng nàng còn nhỏ. Tuy nhiên hắn nói đúng mà. Trừ bộ ngực ra thì toàn thân nhị tiểu thư đều giống như một cô gái trưởng thành tuổi 18. Các cô gái ở lứa tuổi này thường không vui khi bị người khác đối xử với mình như là với một đứa bé. Chẳng trách sau khi nghe thấy Sở Phàm bảo mình còn bé, nàng mất hứng như thế. Khi đã tìm ra vấn đề, chẩn được bệnh thì sẽ bốc được thuốc. Sở Phàm nói nhị tiểu thư, thực ra ý tôi muốn nói là cô bây giờ đang ở lứa tuổi thanh xuân xinh đẹp nhất của đời người. Theo tôi, so với Tiểu Phỉ và Tiểu Lâm, cô còn xinh đẹp hơn. Sắc mặt nhị tiểu thư thoáng lấy lại chút ấm áp. Sở Phàm thấy thế, lại tiếp tục nói ra những lời từ đáy lòng nhị tiểu thư. Con người tôi toàn nói ra những lời ngốc nghếch. Thật không biết nói sao để diễn tả được sự xinh đẹp của cô. Nếu nghĩ đến chuyện so sánh thì nhị tiểu thư xinh đẹp như hoa vậy. Tôi biết là so sánh một cô gái với hoa thì quá bình thường. Nhưng trình độ ngữ văn của tôi có hạn. Chỉ có khả năng nghĩ ra được sự so sánh này thôi. Dừng lại một chút, Sở Phàm nói tiếp, kỳ thực tôi thấy nhị tiểu thư còn đẹp và lôi cuốn hơn cả hoa ấy chứ. Bởi vì hoa không biết cười, không biết nói, không vui đùa. Nhị tiểu thư, nụ cười của cô thực sự rất đẹp. Tôi nhớ trước kia lúc còn đi học cấp 2. Cô giáo ngôn ngữ văn dạy chúng tôi một câu là một đôi mắt sáng và thông minh là đôi mắt biết nói. Câu này mãi về sau tôi vẫn không hiểu có ý nghĩa thế nào. Mãi cho đến lúc gặp nhị tiểu thư tôi mới ngộ ra được. Bởi vì mỗi lần tôi nhìn vào đôi mắt sáng và thông minh của cô thì tôi có thể cảm nhận được là nhị tiểu thư có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Nhị tiểu thư nghe xong không kìm nổi cười khúc khích. Nàng đáp lại lại còn nói mình là ngốc nghếch. Không biết ăn nói nữa chứ. Anh nhìn lại anh xem, nói một lèo tràn giang đại hải, lại còn bảo là không biết nói sao nữa. Thật là... Nhị tiểu thư, những lời tôi nói đều là thật lòng. Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói ra đâu. Sở Phàm nói. Dừng, dừng. Anh còn chưa nói ra những lời xấu xa trong bụng. Biết rồi. Nhưng mà thôi, đừng có nói nữa, tôi có nghe xong cũng không biết được là thật hay giả. Hơn nữa, tôi thật sự xinh đẹp thế sao? Nhị tiểu thư vừa nói vừa soi soi vào gương xe. Rồi ánh mắt nàng nhìn xuống, dừng lại ở bộ ngực mình. Sắc mặt dường như lại mất hứng. Nàng thở dài đánh thượt, nghĩ thầm bộ ngực của mình nhỏ như thế, so với Phỉ Phỉ và Mộng Lâm thì chẳng là gì cả. Mình lúc nào cũng chỉ mặc được áo lót cỡ cơ thôi. Sở Phàm nhìn theo ánh mắt của nhị tiểu thư, liếc nhanh nhị tiểu thư đang tập trung chú ý vào bộ ngực. Trong lòng biết ngay là nhị tiểu thư lại mặc co mày cáo vì bộ ngực của mình. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy không tồi. Tuy so với đại tiểu thư, Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm thì ngực của nhị tiểu thư có vẻ hơi nhỏ, nhưng cũng chưa đến mức phẳng lì như sơn bay. Hơn nữa, nhỏ mà lại vừa tay nắm, thế mới thoải mái chứ. Lại hơn nữa, cứ nắm nhiều thì sẽ dần dần to lên mà. Hầu hết các cô gái đều tính đòi hỏi cao. Nhị tiểu thư thường xuyên tiếp xúc với đại tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, những đại mỹ nữ có bộ ngực lớn vĩ đại. Lâu ngày nàng đâm ra không hài lòng với bộ ngực nhỏ của mình. thực ra theo tiêu chuẩn phát triển của phụ nữ Hoa Hạ thì mức độ phát triển ngực của nhị tiểu thư khi 18 tuổi như vậy về mặt cơ bản là hoàn toàn bình thường. Nhị tiểu thư còn đang âu sầu vì chuyện ngực to ngực nhỏ. Đột nhiên nhớ ra hôm qua Trầm Mộng Lâm có nhắc tới chuyện tác động đến các huyệt vị làm nâng ngực. Thông qua phương pháp châm cứu kích thích các huyệt đạo xung quanh vú để đạt tới hiệu quả làm ngực lớn hơn. Hơn nữa, Trầm Mộng Lâm lại còn đề cử Sở Phàm là người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này tốt nhất. Phương pháp tác động đến cá huyệt vị làm nâng ngực này liệu có được không nhỉ? Nếu như được thì chẳng lẽ tiểu ngốc ngốc lại phải ở trên vú mình hay sao? Thế thì chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá rồi còn gì? Để hắn nhìn thấy, lại còn sờ nắng. Mới nghĩ đến thế thôi khuôn mặt nhị tiểu thư đã đỏ như đốt lửa rồi. Nàng lại nghĩ tiếp. Tuy nhiên, nếu như thực sự có thể làm cho ngực mình nhỏ thế này to hơn được chút nữa thì để tiểu ngốc ngốc chiếm tiện nghi chút cũng được. Nhưng mà vấn đề là phương pháp này có hiệu quả không đây? Tiểu ngốc ngốc. Nhị tiểu thư bỗng gọi Sở Phàm. Hả? Sao thế? Sở Phàm trả lời. Trước kia ở Nam Thiếu Lâm anh luyện công chắc vất vả lắm nhỉ? Ừ, không khổ thì làm sao mà học được công phu thực sự chứ? Ở trên TV có công phu gì mà có thể điểm huyệt được đấy? Thế trên thân người có những huyệt đạo này thật à? Đương nhiên là có thật rồi. Trên thân người có chừng 52 đơn huyệt, 309 song huyệt, 50 kinh ngoại kỳ huyệt. Tổng cộng 720 huyệt vị trải khắp toàn thân. Vậy có phải là anh rất thông thuộc các huyệt vị đó hay không? Ừ, có thể nói là như thế. Sở Phàm nói xong bỗng cảm thấy nghi nghi. Thầm nghĩ sao tự nhiên nhị tiểu thư lại có hứng thú nói đến chuyện huyệt vị trên người thế nhỉ? Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm lên thấy là đại tiểu thư gọi tới, vội nhấc máy lên, nói đại tiểu thư, cô tìm tôi à? Tiểu Sở hả? Anh bây giờ đang ở đâu? Thanh âm ngọt ngào dịu dàng của đại tiểu thư truyền đến. Tôi đang trên đường đưa nhị tiểu thư về nhà đây. Sở Phàm đáp. À, Tiểu Vân tan học rồi nhỉ? Thế bây giờ hai người đã về đến nhà rồi à? Đại tiểu thư hỏi. Chưa, mới từ trường học đi ra thôi. Sở Phàm nói. Thế luôn tiện anh lái xe đến tòa nhà quốc cảnh đi, đón tôi luôn. Đại tiểu thư nói. Sở Phàm nghe thế trong lòng rất kích động. Lần này là đại tiểu thư chủ động gọi hắn đi đón nàng đấy. Hắn xúc động nói được, thế đại tiểu thư ở tòa nhà quốc cảnh chờ tôi nhé. Ừ, Tiểu Vân biết đường đấy. Hai người đến đây đi rồi gọi điện thoại tôi xuống. Đại tiểu thư nói. Ok. Sở Phàm cúp máy rồi kích động nói với nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư gọi điện bảo tôi luôn tiện đến tòa nhà quốc cảnh đón cô ấy. Thế à, hôm nay chị không lái xe đi làm à? Nhị tiểu thư nói, rồi chỉ về đường phía trước. Rẽ phải, rẽ phải. Quốc cảnh ở khu vực phố tài chính này. Theo sự chỉ dẫn của nhị tiểu thư, Sở Phàm lái xe chạy như bay về phía tòa nhà quốc cảnh. Trên đường đi hắn vẫn có chút khó hiểu, sao tự nhiên đại tiểu thư lại gọi điện cho hắn đến đón thế nhỉ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 96 bạn trai của đại tiểu thư. Dịch kim nguồn sưu tầm tòa nhà quốc cảnh. Lúc này đã là 5 giờ 50 phút chiều. Còn 10 phút nữa là hết giờ làm. Nhưng trong tòa nhà quốc cảnh nhân viên các bộ phận vẫn làm việc như bình thường. Cẩn thận tỉ mỉ trong công việc. không vì sắp tan tầm mà chỉnh mãn. Tác phong nghiêm túc trong công việc như vậy có lẽ chính là một trong ba nhân tố lớn giúp tập đoàn Quốc Cảnh có được thành công. Trên tầm thứ 18 là khu vực ban tài chính Hoa Bắc của công ty. Đại tiểu thư Kỷ Tim Tim đang ngồi ở trên ghế bắt đầu sửa sang lại các tài liệu trong ngày hôm nay. Lúc này nàng lơ đãng nhìn đến một tấm thiệp đẹp đang đặt trên mặt bàn, trong lòng nàng bất chợt lại nhớ tới chuyện nửa giờ trước. Nửa giờ trước, chị Lưu thư ký của nàng đi vào nói có một người đàn ông lạ mặt tặng nàng một bó hoa lớn. Lúc này hoa đang ở trước phòng lễ tân. Cho tới nay những người ái mộ theo đuổi đại tiểu thư phần lớn cũng thường tặng nàng hoa tươi, lễ vật thông qua nhiều cách khác nhau. Nhưng đại đa số đều bị giữ lại ở phòng lễ tân. Mà đại tiểu thư cũng không để ý tới hoa tươi lễ vật được tặng. Cứ như thế nên mỗi ngày vẫn có thêm rất nhiều lễ vật đưa đến công ty. Việc này đối với công ty cũng có chút ít ảnh hưởng. Cuối cùng đại tiểu thư tức giận, trực tiếp dặn là mỗi khi có lễ vật đưa tới công ty tặng cho nàng tất cả đều bị trả lại. Từ đó những người ái mộ đại tiểu thư cũng không mang lễ vật hoa tươi đến công ty tặng cho nàng nữa. Nhưng không ngờ hôm nay còn có một người đem một bó hoa lớn tới tặng nàng. Nàng không nhịn được bèn hỏi chị Lưu, không phải đã nói là trong thời gian tôi đang làm việc ở công ty thì tất cả những gì không liên quan đến công việc đều phải trả lại hay sao? Cô Lễ Tân cũng đã nói vậy nhưng vị tiên sinh kia vẫn cố chấp, cứ nói là muốn tặng cho đại tiểu thư bằng mọi giá. Ông ta còn nói là ông ta tình nguyện chờ ở phòng khách cho đến khi đại tiểu thư hết giờ làm thì tìm đến gặp cô. Chị Lưu nói, đã nói tôi không rảnh, nói ông ta đi về thôi. Đại tiểu thư nói, vị tiên sinh kia rất cố chấp, không chịu đi. À, đúng rồi, ông ta còn tự báo tên, nói mình là Lý Địch, còn nói đại tiểu thư cũng biết ông ta. Chị Lưu nói, Lý Địch ư? Đại tiểu thư nhíu nhíu mày. Nhớ tới lúc ở khu giải trí Hào Thành kỹ thuật viên gặp một nam nhân tao nhã, thành thục, anh tuấn. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ nam nhân này tên là Lý Địch, nhưng không biết tại sao Lý Địch lại tới công ty mình. Ngại làm mất lòng nên đại tiểu thư cũng không kêu bảo vệ mời Lý Địch đi. Nàng đành phải nói chị Lưu, chị gọi người nói với ông ấy là tôi đang làm việc không rảnh. Chị hỏi ông ấy xem có chuyện gì không. Nếu không có việc gì thì mời ông ấy đi thôi. Chị Lưu sau khi đi liền cầm một tấm thiệp trở về. Nói đại tiểu thư, Lý tiên sinh bảo tôi đem tấm thiệp này giao cho cô. Đại tiểu thư cầm lấy tấm thiệp thì thấy mặt trên có viết, xin chào Kỷ tiểu thư. Tối hôm qua may mắn gặp mặt một lần. Thấy Kỷ tiểu thư cao nhã hào phóng làm cho Lý Mộ rất cảm phục. Nếu như không ghét bỏ mong được kết giao bằng hữu. Lý Địch chính. Đại tiểu thư nhìn thoáng qua liền lơ đãng đặt ở trên mặt bàn. Đêm đó ở khu giải trí karaoke Hào Thành thì ánh mắt của Lý Địch trắng trợn và cuồng nhiệt làm đại tiểu thư đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Không hề nghi ngờ gì rằng Lý Địch đích thực là một nam nhân thành thục tao nhã, trên người hắn cũng đầy sức hấp dẫn mê người. Nhưng từ ánh mắt của Lý Địch không hề biểu hiện vẻ cố kỵ gì. Cứ cuồng nhiệt thế lại làm đại tiểu thư cảm thấy hơi hơi phản cảm. Hơn nữa hiện tại đại tiểu thư đang vì việc tiêu thụ khu nhà Lam Cảnh làm cho tâm phiền ý loạn. Không có thời gian rỗi cùng Lý Địch này kết bạn. Bởi vậy nàng kêu chị Lưu đi gặp Lý Địch nói tiếng cảm ơn. Đồng thời nhắn với Lý Địch biết là gần đây công việc của cô bề bộn không thể tiếp gã, mời gã trở về. Chuyện này đã là uyển chuyển cự tuyệt rồi. Nào biết được tên Lý Địch này kiên trì vượt qua ngoài ý liệu của đại tiểu thư. Lý Địch muốn chờ tới lúc đại tiểu thư tan tầm, còn nói là muốn đưa cô về. Đại tiểu thư vừa nghe xong choáng quá. Nàng không nghĩ rằng Lý Địch lại muốn đưa nàng về nhà, mà nàng cũng không phải là một người giỏi từ chối. Hơn nữa lúc ở khu giải trí Hào Thành, Lý Địch cũng ra mặt giúp các nàng giải quyết sự tình. Cho nên nếu Lý Địch kiên trì đưa nàng trở về thì nàng cũng không biết làm sao để cự tuyệt được nữa. Lúc này Tần Khải cũng gọi điện thoại cho nàng, hẹn nàng buổi tối cùng ăn cơm. Nàng đã từ chối nói mình về nhà ăn cơm nhưng Tần Khải cũng kiên trì, nàng liền cúp điện thoại luôn. Sau đó nàng nghĩ nghĩ cảm thấy mình nếu như bị hai nam nhân này quấn quýt lấy thì không biết có thể thoát thân được hay không. Nghĩ một hồi nàng liền gọi điện thoại cho Sở Phàm, kêu Sở Phàm lại đây đón. Đồng thời cũng diễn trò cho Lý Địch và Tần Khải xem. Công bố Sở Phàm chính là bạn trai của mình. Nếu Sở Phàm đã là bạn trai của nàng thì việc đưa nàng về nhà là chuyện đương nhiên. Do đó Lý Địch và Tần Khải cũng không có cớ gì có thể giằng co với nàng được nữa.